núi băng Huyền Vũ và núi Hỏa Đầu cũng không khác gì nhau. Cả hai đều có hình dạng như đầu người, không giống nhau ở chỗ toàn bộ ngọn núi này đều bị bao trùm bởi hàn băng. Ngoài ra, rừng rậm cây cối ở chung quanh đây lại cực kỳ rậm rạp. Hơn nữa đều là đại thụ cao đến 80 trượng trở lên, không giống như núi Hỏa Đầu. Rừng cây chung quanh đều rất lưa thưa. Sở Hy Thanh sửa sang lại 9 bước chân ý đồ ở sau lưng. Lại để Bạch Tiểu Chiêu ở trên đầu mình xuống. Các người chờ ta ở chân núi. Trước khi nhận được tín hiệu của ta thì không được phép tiến lên. Tuyệt đối không thể tự ý hành động. Chu Lương Thần nghe vậy thì sững sờ. Lời nói hàm chứa vẻ khó hiểu. Chu Thường, đây là vì sao? Ta nghe nói trên núi băng Huyền Vũ có một con Huyền Vũ Quy Xà. Sức chiến đấu của nó không thấp hơn con đằng xà kia. Sở Hy Thiên lại lắc đầu nói, các ngươi đi lên thì có thể giúp đỡ được cái gì? Lần này không giống như lần ở núi Hỏa Đầu. Ta bây giờ đã có một ý tưởng, nhưng tiền đề là các ngươi không thể ở bên cạnh ta. Yên tâm, ta có thể mời Hành Thiên Thánh Kiếm tự vệ là không có vấn đề. Cách Trương